Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 186. Kinh khủng một tuyến diễn viên. Cuồng phong đảo qua rừng cây, phát ra xoát xoát xoát tiếng vang. Phát hoàng hư thối lá cây tùy ý bay múa, rời đi bóng đen không có phát hiện. Bên giếng cổ cái bóng có vẻ hơi bất quy tắc, không bình thường, đợi rừng cây triệt để lâm vào yên tĩnh sau, giếng cổ cái bóng nổi lên một từng cơn sóng gợn, tóc dài đen nhánh từ bên trong bay ra, tiếp tục một viên nữ nhân đầu bắt đầu từ bên trong xông ra. Dưới đầu cổ, dưới cổ lồng ngực, cũng đều chậm rãi xông ra, không chỉ trong chốc lát, chỉnh nữ nhân liền toàn bộ toát ra cái bóng mặt ngoài. Quỷ dị cái bóng cũng khôi phục lại bình thường. Nàng chính là đã biến mất tại trong giếng cổ Mộc Nhược Ngưng. Chỉ thấy Mộc Nhược Ngưng sắc mặt trắng bệch, không có huyết sắc. Xem ra năng lực này cũng không phải là không có đại giới. Mộc Nhược Ngưng nhìn bóng đen biến mất phương hướng, khóe miệng lộ ra trào phúng. Thanh âm trầm thấp nói, chính là nữ nhân ác độc, vậy mà nhanh như vậy liền muốn giết ta. Quân Phật Đại học Bắc Môn phòng bảo vệ, Cảnh Địch cùng Y Văn Trung ngồi tại trong phòng bảo vệ, nhàm chán nhìn trong trường. Cảnh Địch, ngươi xem cô em gái kia thật là dễ nhìn a. Hắc tương đương dài tóc thẳng, tuyết trắng chân dài, đều là kiểu mà ta yêu thích. Y Văn Trung chỉ vào đi ngang qua cửa trường học một cái tóc dài nữ hài nhi, hưng phấn kêu lên. Cảnh Địch nhìn đại khái hơn 40 tuổi, một thân thịt mỡ mập mạp, khinh bỉ nói, lão Trung, ngươi đều bao nhiêu tuổi, còn thích xem tiểu mỹ nữ. Cảnh Địch phi thường phiền muộn, nghĩ hắn đường đường một cái hạng 2 tinh anh diễn viên, vậy mà cùng một cái tam tuyến diễn viên, cùng một chỗ trấn thủ cửa trường. Về phần tại sao biết hắn là tam tuyến diễn viên, bởi vì bộ này nhiều người hợp tác phim kinh dị, không phải hạng 2 diễn viên, chính là đang tiếp thụ hạng 2 diễn viên khảo hạch tam tuyến diễn viên. Cảnh Địch nhìn trung niên mập mạp háo sắc bộ dáng, đoán hắn đại khái suất cũng là pháo hôi, tùy thời chết tồn tại. Hiện tại chính mình cùng với hắn một chỗ, tựa hồ cũng sẽ có chút nguy hiểm tính mạng. Mặc dù tuổi của ta đã không nhỏ, nhưng lòng ta vẫn như cũ tuổi trẻ a. Lại nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có gì ghê gớm đâu. Y Văn Trung nhìn dáng người khôi ngô, tướng mạo soái khí Cảnh Địch, cười hắc hắc nói, Cảnh Địch lão đệ, so ngươi lão ca ta nhỏ hơn mười mấy tuổi, làm sao liền một chút người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn đều không có, liền trắng bóng đùi đều không có hứng thú. Ngươi cái này, ha ha, ta cũng không giống như ngươi, nhân sinh như vậy không có theo đuổi. Cảnh Địch thản nhiên nói, nếu như không phải đang quay nhiếp điện ảnh, Y Văn Trung loại người này, hắn là khinh thường cùng hắn giao lưu, loại này tâm địa gian dảo, tại sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm số 10 độ luân hồi dạp chiếu phim, là tuyệt đối sống không quá một tập. Nữ nhân vĩnh viễn không phải bọn họ dạp chiếu phim chủ đề. Bọn họ dạp chiếu phim chủ đề cho tới bây giờ chỉ có một cái, đó chính là bá đạo, không giảng đạo lý bá đạo. Loại này bá đạo, theo diễn viên đẳng cấp càng cao, trong lòng bá đạo tín niệm liền càng sẽ xâm nhập trong lòng. Đây hết thảy xét đến cùng, là bởi vì dạp chiếu phim vẫn luôn cho bọn họ một chút bá đạo nhân vật vai diễn. Bất chi bất giác cả người liền hoàn toàn đưa vào tiến vào. Hắn coi như tính tình không tệ, nếu như là bọn họ số 10 độ một tuyến diễn viên, Y Văn Trung dám như vậy cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, nhẹ thì một trận đánh đập, nặng thì đoạn thứ 5 chi, mặc kệ tự sinh tự diệt. Y Văn Trung cười đắc ý nói, Cảnh Địch lão đệ, người cũng đừng sinh ở trong phúc không biết phúc. Ngươi cũng đã biết thân là Quân Phật Đại học bảo vệ là hạnh phúc dường nào một việc. Trường đại học này là cả nước nổi danh mỹ nữ đại học, bên trong bề ngoài xuất chúng, dáng người mê người cao chất lượng mỹ nữ tầng tầng lớp lớp. Xem chi không hết, không nói 10 bước một mỹ nữ, nhưng 100 bước bên trong tất nhiên sẽ có một cái cô gái xinh đẹp. Cảnh Địch lão đệ, chúng ta nơi này tiền lương cao, đãi ngộ tốt, còn có chói sáng học sinh muội xem, người không biết có bao nhiêu bảo vệ ghen tị chúng ta đây. Người lại ngược lại chẳng thèm ngó tới. Y Văn Trung đối với bảo vệ thân phận ngược lại là rất thích. Cửa trường học nhiều người, dưới đáy lòng liền cảm giác hết sức an toàn. Đến nỗi thích mỹ nữ, đều là hắn ngụy trang. Tại trong rạp chiếu phim, chỉ cần có oán linh cuốn, người nào mỹ nữ mua không được. Muốn bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp. Đến nỗi điện ảnh manh mối, Y Văn Trung không quan tâm chút nào. Những này là đại nhân vật cùng nhân vật chính nên cân nhắc. Hắn nên cân nhắc là thế nào sinh tồn được. Cảnh Địch lắc đầu, cười nhạo nói, ha ha, chính là kỳ quái, một cái bảo vệ vậy mà ghen tị một cái khác bảo vệ. Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng a. Y Văn Trung sợ hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, người cũng không nên chế giễu những người bảo vệ này. Bọn họ mỗi ngày đối một đám giống đực sinh vật, không có có tâm lý biến thái cũng rất không tệ. Cho nên đối với chúng ta loại này, nữ hài nhiều, hoàn cảnh tốt, tiền lương cao công tác, ghen tị cũng là rất bình thường bất quá chuyện. Y Văn Trung nói, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn thấy một cái khuôn mặt thanh nhã, dáng người thon thả mỹ nữ, cầm hộp cơm túi đi tới. Cảnh Địch cũng là tò mò nhìn này cái cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi một mặt thẹn thùng đi đến Cảnh Địch trước mặt. Đem trong tay cơm hộp đưa tới trước mặt hắn. Nhỏ giọng nói ra, Cảnh Địch đại ca, ta xem ngươi không có thời gian ăn cơm. Đây là ta cho ngươi đánh cơm. Không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cảnh Địch tiếp nhận nữ hài trong tay hộp cơm. Nhỏ giọng nói ra, cảm ơn vị bạn học này. Ân, không nên khách khí. Nữ hài nói xong, liền thẹn thùng chạy đến đồng bạn bên người đi. Hậu Nhã, không nghĩ tới ngươi lá gan vẫn còn lớn. Vậy mà thật đem đồ ăn đưa qua. Bất quá người an ninh này dáng dấp thật đúng là soái khí. Xem ra Tiểu Nhã ngươi là ưa thích Thành. Thục đại thúc a, hắc hắc. Thích hắn liền đi truy. Tục ngữ nói, nữ truy nam, cách tầng xa, thoáng hiện ra điểm chính mình mị lực. Một nhất định có thể cầm xuống an ninh này đại thúc. Cũng không biết hắn có bạn gái hay không. Nếu có bạn gái, kia Tiểu Nhã chỉ có thể đoạt. Khuê mật nhóm lời nói. Nói Hậu Nhã thẹn thùng không thôi. Nàng nhẹ nói, nào có, ta chỉ là cho hắn đưa cái cơm mà thôi. Nào có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Thật là, ha ha, chỉ là đưa cái cơm mà thôi. Vậy ngươi thẹn thùng cái gì kình? Chán ghét, lại nói nhìn ta không đánh ngươi. Ha ha, nói không lại liền động thủ. Còn nói ngươi không thích hắn. Đáng tiếc, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ngươi mơ tưởng gạt chúng ta. Mấy cái nữ đồng học cãi nhau ầm ĩ, càng chạy càng xa. Cuối cùng biến mất đến nữ sinh lầu ký túc xá phương hướng. Cảnh Địch xem lấy trong tay hộp cơm. Thầm nghĩ, làm bảo an còn giống như không tệ nha. Lục Phàm ăn cơm tối xong, nằm trên ghế salon. Bất chi bất giác liền ngủ mất. Tướng quân, ta vẫn luôn chờ lấy ngươi. Một mực chờ đợi ngươi trở về. Rất nhiều năm, tướng quân, làm sao vẫn chưa xuất hiện? Tướng quân, ngươi có phải hay không không yêu ta? Ngươi đã nói yêu ta một đời một thế. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì? Mấy trăm năm, đã từng lời hứa. Chẳng lẽ tướng quân ngươi cũng quên sạch à? Ta oán hận thế giới này. Ta càng oán hận ngươi. Lấy linh hồn của ta làm đại giới. Ta muốn nguyền rủa ngươi. Ta muốn để ngươi vĩnh viễn sống tại trong sự sợ hãi. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Nữ nhân thê lương oán độc thanh âm trong bóng đêm tiếng vọng. thoáng cái đem Lục Phàm giật mình tỉnh lại. Lục Phàm đột nhiên từ trên ghế salon bắn lên, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, phát hiện mình vẫn là trong phòng làm việc, mới thở dài một hơi. Nhưng lúc này, Lục Phàm phát hiện tay của mình cánh tay lại bị người ôm. Thế là quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Thi Giao giống con mèo nhỏ nằm tại bên cạnh mình. Nhưng Tô Thi Giao là trở về lúc nào, hắn một chút cảm giác cũng không có. Tựa hồ là Lục Phàm đột nhiên đứng dậy, đem Tô Thi Giao đánh thức. Nàng vừa mở mắt liền khẩn trương hỏi, lão công, ngươi thế nào, lại thấy ác mộng sao? Cái này khiến Lục Phàm có chút hãi nhiên. Nàng vậy mà biết mình thấy ác mộng. Hơn nữa, nghe Tô Thi Giao ngữ khí, còn giống như không phải lần đầu tiên làm cái này quỷ dị ác mộng. Trong mộng nữ nhân đến cùng là thật hay không thật, Lục Phàm không được biết. Nhưng bây giờ hắn sau khi tỉnh lại, trong mộng giọng của nữ nhân còn vẫn như cũ ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Tô Thi Giao coi là Lục Phàm sợ hãi, lấy tay lau trên mặt hắn mồ hôi lạnh, an ủi, lão công, không có việc gì, trong mộng hết thảy đều là giả. Thi Giao sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Lục Phàm nắm chặt tay của nàng, mềm nhẹ nói, lão bà, cảm ơn ngươi, ta tốt hơn nhiều, là một tố chất thân thể viễn siêu thường nhân người. Lục Phàm không thể lại xuất hiện khuôn mặt hoảng sợ, mồ hôi chảy không ngừng thân thể phản ứng, chỉ có thể nói điện ảnh thần thông quảng đại, khống chế thân thể của hắn một ít công năng. Điện ảnh làm như thế, tất nhiên sẽ không nhàn nhàm chán. Trong mộng hình ảnh, hẳn là toàn bộ đều là thật, mà lão bà hắn Tô Thi Giao cũng có thể có chuyện giấu giếm nàng. Lại hoặc là, nàng chính là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.